Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 64, Đào Binh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc canh ba, nghe Yểu ôm nữ oa trở về. Cũng không phải nữ nhân nhân hoàng liền không sao. Nhân hoàng nữ nhân mới có nhiều chuyện. Là nữ nhân của thần nông. Nghe Yểu ở Trần Đô phải tạo thế cho thần nông. Muốn cho thần dân thời khắc khắc ghi nhớ tất cả những gì thần nông làm cho nhân tộc. Nếu như không có nghe Yểu, nói không chừng thần nông kế vị cũng không thuận lợi như vậy. Nghe Yểu ôm nữ oa đang ngủ say, trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi. Mở cửa viện, liền thấy ba người Hoang, Lâm và Thạch Đầu ngồi đó không nhúc nhích. Ba người nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại. Hoang vốn nhìn thấy nữ oa liền cao hứng, cũng không có tâm khí trêu chọc nữ oa. Lần này trong lòng hắn ẩn giấu thất bại thật sâu. Nhìn thấy ba người hành lễ với mình, bộ dáng vô lực, nghe Yểu không rõ nguyên nhân, chỉ tức giận không thôi. Cái này giống như thế nào? Các ngươi xảy ra chuyện gì cúi đầu ủ rũ bộ dáng như thế? Còn có ngươi, Hoang, là thiếu tộc trưởng Hữu Xào tộc. Ngươi dẫn đầu như vậy, để họ giống như ngươi sao? Hoang nghe được những lời này, cũng biết nghe Yểu vì tốt cho mình. Nhưng câu sau nghe tư cách thiếu tộc trưởng Hữu Xào tộc, vẫn làm cho trong lòng hắn bất đắc dĩ. Ta tính là thiếu tộc trưởng gì? Các ngươi đều giấu ta. Bộ lạc xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng không nói cho ta biết. Ta coi như thiếu tộc trưởng gì? Các ngươi bảo ta làm đào binh, ta rời bỏ tộc dân. Khi bọn họ cần ta không có ở đó. Chấm, ta là đào binh. Nói cũng trầm mặc cúi đầu xuống. Nữ oa mở mắt mông lung, nhìn thấy Hoang Vu rũ đầu rũ rũ, lại nhìn nghe Yểu. Mẫu thân, ca ca xấu làm sao vậy? Bộ dạng hắn làm sao như vậy? Nghe Yểu nghe được lời của nữ oa, muốn an ủi Hoang nhưng không biết mở miệng như thế nào. Nữ oa, ngươi đi an ủi Hoang ca ca ngươi. Đừng để cho hắn không vui như vậy. Được không? Bình thường nếu nghe được những lời này Hoang sẽ vui vẻ. Nhưng giờ vẫn trầm mặc như trước. Nữ oa chậm rãi đi tới. Bầu không khí như vậy làm cho nàng cảm giác được áp lực. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ như vậy cũng không còn. Nữ oa nắm lấy tay Hoang. Ca ca xấu, ngươi làm sao vậy? Ngươi không vui sao? Ngươi có thể chơi với nữ oa mà. Nghe được thanh âm thuần khiết non nớt của nữ oa, Hoang lộ ra nụ cười khó coi. Cầm một hồ lô thú sữa, đưa cho nữ oa. Đáng tiếc, nữ oa trực tiếp bị nụ cười khó coi của hắn dọa khóc. Có lẽ hắn tự cho là nụ cười đúng, không nghĩ tới trong mắt người khác chính là dữ tợn. Hoang không biết làm sao, nhưng cũng không có an ủi. Nhét hồ lô sữa vào lòng nữ oa, tiếp tục im lặng. Oa, ca ca xấu. Nghe Yểu nhìn thấy Hoang không chịu thua, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ôm nữ oa rời đi. Cũng mặc kệ ba người Hoang, trong lòng tức giận không thôi. Giờ phút này, Sâm nằm trên giường đá, nhìn thấy Nga Lê Hoa đái vũ, không biết làm sao, muốn đưa tay lau nước mắt cho Nga, lại không vươn tay được, chỉ có thể cười khổ nói với Nga. Nga, đừng khóc, ngươi xem ta không phải vẫn còn sống sao? Ngươi không phải thường đổ lỗi ta vì đã không ở bên ngươi sao? Lần này ta ở lại với ngươi trong nhiều thập kỷ, bù lại tất cả thời gian qua. Nga đưa tay sờ hai má hắn. Vì sao ngươi ngốc như vậy? Vì sao ngươi lại đốt huyết chiến đấu? Ngươi có thể thiêu đốt công đức. Vì sao lại ngu ngốc như vậy? Sâm cười ngớ ngẩn, không nói chuyện. Ở thời điểm chiến hai đại A-tu-la vương, hắn không phải không thể thiêu đốt công đức trong công đức linh bảo. Là hắn không muốn đi thiêu đốt công đức, bởi vì đây là nội tình nhân tộc, có thể trấn áp khí vận nhân tộc. Chỉ cần công đức không mất, linh bảo bất diệt. Nga nhìn Sâm cười ngây ngốc, tức giận không chỗ phát tiết, vỗ cơ thể Sâm. Làm hắn đau đớn nhe răng nhếch miệng. Mà Nga cũng là cười trái lương tâm. Nàng biết Sâm không thích nàng khóc. Vu lão từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của nữ nhi, rất không dễ chịu, lại nhìn thấy con rể không thể nhúc nhích, càng không dễ chịu, đều trách lão đầu tử không có thực lực a, không thể che chở cho tôn tử tương kiếp của mình. Sâm, sức khỏe của ngươi có tốt hơn không? Phục hồi như thế nào? Sâm nghe được những lời này cũng chỉ có thể ngây thơ cười. Nhạc phụ, ta không có việc gì. Chỉ là không thể nhúc nhích mà thôi. Ngươi không nhìn ta nói chuyện cũng không run rẩy sao? Chắc là không sao đâu. Vu lão mắt đẫm lệ. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi nhạc phụ. Hoàng khi nào trở về? Ta có chút nhớ hắn. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Vu lão trầm mặc một lúc. Nội tâm có chút lùi bước. Bởi vì hắn không có nói cho Hoang chuyện xảy ra ở đây. Cũng không muốn Hoang xuất hiện nguy hiểm. Đây là tôn tử hắn thích nhất. Không muốn để cho hắn sớm trải qua những chuyện này. Nên cùng thần nông giấu giếm Hoang. Hắn rất tốt. Không có việc gì. Ta để hắn ở lại Trần Đô. Về sau tổ địa sẽ chiếu cố bồi dưỡng hắn. Các ngươi không cần lo lắng. Sâm nhìn thấy ánh mắt Vu lão có chút né. Biết chuyện cũng không tốt như vậy. Hoàng có phải không biết chuyện này hay không? Ngươi không nói cho hắn biết. Vì sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi để cho hắn làm đào binh. Hắn biết chuyện này sau đó. Nội tâm có thể chịu đựng được hay không? Hắn ở trong nội tâm lên án chính mình. Hận chính mình. Sâm quả nhiên hiểu con mình. Vu lão kết thúc nói một câu. Hắn là đại biểu cho bộ lạc tham dự nghi thức kế vị nhân hoàng. Tộc nhân sẽ không trách tội hắn. Không sao đâu. Vậy ngươi làm như vậy. Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi ít nhất phải nói cho nó biết. Sâm trong lòng lộ ra không đành lòng. Hắn không đành lòng hài tử không tiếp nhận được hiện thực. Sơ suất của mình khiến hắn làm đào binh. Truyền âm nhân hoàng. Để cho nhân hoàng giải thích với hắn. Liền nói nghi thức kế vị nhân hoàng cách hữu sao bộ lạc chúng ta không được. Liền nói ba người chúng ta nhất định phải có một vị tham gia. Bằng không khí vận nhân tộc chúng ta sẽ không thống nhất. Sẽ làm cho nhân tộc ta nội đấu. Đúng, đúng, chính là như vậy. Để cho nhân hoàng giải thích như vậy với hoàng. Nhất định không thể để hoàng tự trách. Áy náy, bằng không như vậy sẽ hủy hoại hắn. Vu lão cũng hiểu được lòng tốt của hắn. Nhanh chóng truyền âm thần nông. Nhân hoàng, phiền ngươi giải thích với hoàng một chút. Liền nói, thần nông đứng trên đỉnh núi Thái Sơn nhìn Trần Đô. Nghe Vu lão nói, ghi nhớ trong lòng. Biết rồi Vu lão, ta hiểu ý của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Vu lão cũng phát hiện thần nông ngữ khí thần sắc bất đồng. Nhân hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại như thế? Thần nông trầm mặc một lúc. Tư y lão tổ ngã xuống. Hắn đã chết trước mặt ta. Nghe được những lời này của thần nông. Phu phụ Sâm và Vu lão lâm vào trầm mặc. Nhân hoàng, cứ như vậy đi. Ta sẽ để các vị lão tổ mau chóng trở về tổ địa. Còn nữa, nói cho hoàng. Hữu sao bộ lạc gần trăm vị thiếu niên sẽ đi Trần Đô tìm hắn. Để hoàng chiếu cố bọn họ. Ở tổ địa hảo hảo tu hành. Vu lão cũng nghĩ đến những thiếu niên thổ hào và thiết tháp dấu. Bảo thần nông nói cho hoàng. Để hoàng chiếu cố bọn họ thật tốt. Xem ra chỉ cần không liên quan đến tôn tử tốt của mình. Vị lão nhân cường tráng này vẫn rất khôn khéo. Nhưng lúc này bầu không khí lại không ổn. Ba người đồng loạt lâm vào trầm mặc cách chương.